Hôm nay ánh trăng không làm việc. Chương 57, sóng gió lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác lắp xong máy quay phim, nhắm chuẩn tiêu cự, hình ảnh của Thường Yến Thanh trong màn hình dần dần rõ ràng. Cô ở vị trí chính giữa màn hình, bối cảnh thuần một màu trắng. Thường Yến Thanh cẩn thận ngồi trên chiếc ghế màu trắng, không nghiêng không lệch, ngón tay đan vào nhau, đặt trên đùi. Trên người là bộ quần áo mặc ở nhà, chiếc áo màu xanh lam kín từ trên xuống dưới, dán sát trên người, kiểu dáng là thoại phổ thông nhất, trên mặt cũng không hề dặm lại phấn, tóc cũng chỉ tùy tiện cột lên một chút. Buổi sáng ra ngoài gấp, không kịp chuẩn bị quần áo, vì để tăng thêm hiệu quả thê thảm, Châu Hàm cố ý không cho cô chỉnh lại lớp trang điểm, vẫn duy trì trạng thái vốn có. Còn cố ý kêu người chiếu ánh sáng ấm cho cô. Sau một loạt thao tác, trên người cô bỗng nhiên mất đi vài phần cảm giác xa cách. Châu Hàm hướng về phía cô, ra dấu ok. Thường Yến Thanh lập tức thu hồi tầm mắt đang nhìn về một chỗ, đối diện với máy quay. Sau vài giây, môi son khẽ hé mở, dùng giọng điệu bình thản hết sức có thể để tự thuật lại những lời đã được bàn bạc xong. Xin chào mọi người. Tôi là Thường Yến Thanh, liên quan đến sự việc xảy ra gần đây. Đầu tiên vô cùng xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng. Đây là cách dùng từ khách quan mà Châu Hàm đã dạy cho cô. Trước tiên bày tỏ thái độ nhận lỗi, yếu đuối một phen, sau đó mới chính thức đi vào vấn đề chính. Đối với những tin tức trên mạng, cần phải làm sáng tỏ một chút. Thực sự xin lỗi, đứa trẻ đúng là con của tôi. Những lời đồn đại khác đều không phải là sự thật. Xin đừng tin vào lời đồn. Về phần thân thế của đứa bé, mong mọi người đừng quá phận truy cứu đến cùng. Cũng đừng làm phiền đứa bé nữa. Đến thời điểm nhất định, tôi sẽ đích thân nói cho mọi người biết. Xin mọi người chú ý đến tác phẩm nhiều hơn. Đừng quá đáng đi nhìn trộm đời sống sinh hoạt cá nhân của người khác. Cảm ơn. Vài phút tuyên bố ngắn gọn. Thường Yến Thanh không kiêu ngạo, không tự ti, bày tỏ thái độ của mình. Khi nói đến một vài chỗ còn có thể nghe ra chút ý tứ tức giận. Kèm theo bộ trang phục ra sân có thể xem là vô cùng đơn giản này, có chút khiến cho trái tim người ta đập loạn nhịp. Xem hết video, cảm xúc đầu tiên của cư dân mạng là khiếp sợ. Họ còn tưởng sự việc phá hủy hình tượng như thế này, một ngôi sao nữ đang hot như Thường Yến Thanh sẽ thề thốt phủ nhận. Không ngờ tới, vậy mà cô lại trực tiếp thừa nhận. Thừa nhận, không phải ngôi sao nữ đều xem việc giữ gìn thanh danh là quan trọng nhất sao? Cho dù bất đắc dĩ thừa nhận thì cũng phải làm bộ làm tịch rơi vài giọt nước mắt. Hận không thể nói thẳng cho người khác biết. Nếu như mấy người không tha thứ cho tôi thì mấy người chính là không có trái tim đồng cảm. Người phụ nữ Thường Yến Thanh này sao ngay cả nói xin lỗi cũng lạnh như băng vậy? Đồng thời còn khiến cho người ta cảm nhận được sự chân thành trong lời nói một cách khó hiểu, không khiến cho người ta phản cảm. Đúng vậy, chính là người phụ nữ này. Cô lại còn dám tức giận. Dân mạng suy nghĩ một chút. Đây là phản ứng mà người bình thường nên có sau khi bị xâm phạm đời sống riêng tư. Thường Yến Thanh cũng là người. Người sống sờ sờ. Cũng không phải là một vị thần không biết tức giận. Trên thực tế, bây giờ họ có chút mơ hồ rồi. Chiều hướng phát triển của sự việc càng ngày càng kỳ quái. Rất nhiều người bắt đầu ăn dưa theo chiều gió, miễn cưỡng tiếp nhận, suy luận người thân, đang định nhả ra. Kết quả được chính chủ thông báo tất cả dưa bạn ăn đều là thật. Đây là logic thần kỳ gì vậy? Khi video do phòng làm việc của Thường Yến Thanh đúng 9 giờ đăng, thực sự lại lên hot search rồi. Thậm chí trái tim ăn dưa của cư dân mạng còn mãnh liệt hơn so với hôm qua. Nhưng bởi vì đoàn đội quan hệ công chúng dưới trướng Châu Hàm và bên phía Tần Ngũ Giật phối hợp với nhau, cho nên cục diện được khống chế rất tốt. Ngôn luận không tốt vừa mới ló đầu ra thì trực tiếp bị xóa bỏ. Kẻ đến sau bất chi bất giác được ngôn luận tốt dẫn dắt, quay bua lúc này mới hiện ra cảnh tượng hài hòa. Mà tất cả tin tức có liên quan đến bé con cơ bản đều không có cơ hội ở lại. Thỉnh thoảng có vài con cá lọt lưới nhảy lách tách, không khơi dậy được sóng gió gì. đối tượng ẩn hôn của Thường Yến Thanh, ba ruột của đứa bé, rốt cuộc muốn chỉ ai, gần như trở thành một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chỉ có thể chờ đợi chính chủ tự mình giải đáp. Đoàn đội phía sau Thường Yến Thanh đang điên cuồng triển khai sức mạnh. Lúc này, fan có vẻ đã bó tay chịu trói. Hôm qua, lúc Si Luận ẩn hôn sinh con vừa mới xuất hiện, họ đã kinh hồn bạt vía một lúc lâu. Trốn phía sau internet run lẩy bẩy, sau đó tìm được chiều hướng mới, lập tức theo Si Luận người thân tẩy trắng suốt một đêm. Khống Bình làm sáng tỏ. Bây giờ, đừng hỏi nữa. Hỏi chính là mặt rất đau. Nhìn thấy dấu tay trên mặt tôi không? Nữ thần của tôi tặng đó. Hôm qua đến hôm nay, tâm trạng có thể gọi là trầm bổng chập trùng. Thường Yến Thanh đã nói đầy đủ như vậy rồi. Họ không thể nào tự lừa dối bản thân được nữa. Chỉ có thể tiếp nhận sự thật nữ thần đã ẩn hôn. Không thể khống chế được trái tim bị thất tình của mình. Đợi sau khi hoàn hồn, họ lại bắt đầu đau lòng. Nữ thần nhà mình thật là đáng thương. Chuyện riêng tư bị lộ ra không nói, còn phải bị dân mạng không có não tung tin đồn nhảm, chửi mắng, nhục mạ. Một người tốt như vậy, sao lại bị đối xử như thế chứ? Những người tung tin đồn nhảm kia, lương tâm bị chó tha của mấy người không biết đau sao? Đương nhiên còn có một số người không tiếp thu được chuyện thần tượng nhà mình thực sự đã sinh con. Hoặc là sau khi bị vả mặt cảm thấy bị lừa dối, mất mặt, nên đã trực tiếp thoát fan. Sự việc lần này giúp Thường Yến Thanh tẩy sạch những người hâm mộ không kiên định. Đồng thời cũng thu hoạch được không ít người qua đường biến thành fan. Những người vốn dĩ không ưa người có tính cách lạnh nhạt như Thường Yến Thanh, sau khi nhìn sơ một lượt, nói thẳng chị gái này cũng quá dốc lòng rồi. Điển hình của Mỹ cường thảm thời nay, rồi rơi vào vòng fan. Xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng số phận gian nan trắc trở, gặp đủ loại khó khăn. Cho nên, ồn ào một trận, số người hâm mộ gần như vẫn không thay đổi gì. Tài khoản phòng làm việc trước đó đã rơi mất vài lượt theo dõi thì hôm nay đã được bổ sung lại. Hơn nữa còn có dấu hiệu vượt qua lúc trước. Thang Thang nhìn động thái trong vòng fan một chút, nói thầm vẫn ổn vẫn ổn. Dung chuyển thì cũng có dung chuyển, nhưng cũng chưa đến mức nghiêng trời lệch đất. Cơ bản đã dần dần ổn định lại. Chỉ là hôm qua tốn công sức đi thanh minh như vậy, hình như không cần thiết rồi. Cô ấy bàn bạc với hội trưởng hậu viện hội một chút, viết ra một văn án cực tuyệt vời, lưu lưu loát loát hơn mấy ngàn chữ, đăng lên ức chính thức của hậu viện hội, dẫn đến fan khóc hu hu một trận, để lại lời nhắn nói còn muốn làm fan của Thường Yến Thanh 10.000 năm nữa. Sau khi ngược fan thì có lẽ nên ổn định fan rồi. Mấy cái thao tác bình thường, Thang Thang bắt đầu truy tinh, ngụp lặn trong vòng fan hơn 10 năm. Tuy nói nữ thần không phải kiểu idol lưu lượng kia, nhưng những thủ đoạn phổ biến này cô ấy cũng học được không ít. Đúng lúc cần dùng đến rồi. Dù sao diễn viên và idol đều ở trong cùng một giới giải trí. Không phải sao, bận rộn cả ngày, chờ sự việc đã dần ổn định, Thang Thang mới thở phào nhẹ nhõm, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Rảnh rỗi thì quay lại group chat QQ xem thử một chút. Bị nữ thần tự vạch trần tin đồn, vị chua này đã ghê. Ý tôi là em sao? Bị nữ thần vả mặt không chỉ không tức giận mà lại còn cảm thấy kích thích. Thanh Thanh thực sự dù có mặc đồ gì cũng xinh đẹp hết. Cho dù quấn nùi rẻ vẫn là tiên nữ. Đẹp đến tôi choáng váng. Trạng thái hôm nay thực sự ngay cả tôi nhìn thấy cũng rơi lệ. Gầy quá rồi. Có chút tiểu tụy. Dáng vẻ ở nhà của chị ấy cực kỳ giống vợ của tôi. Chấm chấm chấm. Thang Thang xem hết ghi chép lịch sử trò chuyện. Vui vẻ một lúc lâu, cảm thấy mấy dấu ngón tay trên mặt hình như đều đã nhạt đi không ít rồi. Xem ra mọi người đều rất lạc quan. Thang Thang, hai, uổng phí công sức, cũng không hẳn, ít nhất cũng giảm sóc một chút. Hôm qua nếu không phải ép xuống một chút thì hôm nay cũng không có kết thúc tốt đẹp đâu. Cho nên vẫn có chút hữu dụng. Cái video này, chị ấy a bạo luôn. Nên thiêu chết những cầu tử và fan tư sinh. Kia, xa xa ưng fan. Vì là chuyện chung nên tôi sẽ để là fan tư sinh cho hợp văn phong. Thang Thang lại xem lại video của Thường Yến Thanh một lần. Càng xem càng cảm thấy lộ ra mùi vị ngọt ngào. À, để tôi nhìn thử xem có phải là mùi thơm ngào ngạt của thức ăn chó không nào. Hai ngày nay bận sứt đầu mẻ trán. Cô ấy không thể chú ý đến tình huống ở siêu thoại bên kia. Nhân thời gian rảnh của Thủy Quân, leo lên ức phụ Weibo nhìn lướt qua một chút. Quả nhiên là một mảnh âm u đầy không khí chết chóc. Thang Thang cảm thấy mình thân là fan đầu tàu của CP. Cần phải nâng cờ CP lên, bảo vệ thánh địa CP của mình một chút. Thực sự rất thoáng đãng. CP thưởng lượng, yên nào, thao tác bảo vệ vợ bình thường thôi mà. Đầu chó, video tuyên bố chính thức. Bởi vì Thang Thanh là một ức Weibo có tiếng trong vòng fan CP thưởng lượng. Không chỉ năng suất cao, mà lương thực còn thơm ngọt. Cho nên tụ họp được một đám người có chung sở thích. Bây giờ cô ấy mới đang Weibo. Những fan CP vẫn chưa vứt bỏ. Chưa từ bỏ. Ngồi chết trong cái hố lạnh này lập tức nghe thấy Phong Thanh chạy đến. Để lại bình luận. Chuyển phát. Ngửi ra được mùi vị không tầm thường. Cảm giác thái thái, đang che giấu một số bí mật, nói ra sẽ không bị G-Iota ết. Thái thái, đại đại, cách xưng hô những bạn fan mà bạn cảm thấy rất lợi hại trong cộng đồng fan. Tôi cảm thấy cậu đang biến không thành có. Ám độ Trần Thương, cạn lời, hết thuốc chữa rồi, người chị em lầu trên. Tôi không cần cậu cảm thấy thế nào, tôi cần tôi cảm thấy thế nào. Tôi cảm thấy thái thái là nói như vậy. Phá án rồi. Công chúa nhỏ không có ba ba. Nhưng có hai người mẹ. CP của tôi mãi mãi không be. Đều đến đây đập cho tôi. Mẹ N, đập được rồi. Cảm ơn. Đã bị ngọt rồi. Cho nên thưởng lượng khi nào thì tuyên bố chính thức đây. Thang Thang. Thoáng đãng khi nào sẽ thoáng đãng thực sự đây. Cô ấy cũng rất muốn biết vấn đề này. Lại lướt xem thêm vài bình luận. Cô ấy lại phát biểu trong group. Thang Thang, không biết họ dự định khi nào sẽ tuyên bố chính thức nhỉ QAQ. Cái từ họ này, mọi người đều biết là ám chỉ ai. Tâm tư của chị ấy, cậu không đoán được đâu. Có loại dự cảm không lành. Cái kia không gọi là tuyên bố chính thức mà là công khai come out đó. Chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sự nghiệp của Thanh Thanh. Phía trên quản rất nghiêm chuyện ngôi sao come out. Cảm giác còn một trận đánh ác liệt cần đánh phải đánh. Thang Thang trầm mặc, suy đoán của mọi người không phải không có lý. Cô ấy cũng cân nhắc thời gian dài. Đến lúc đó, nhất định sẽ có tu la chàng. Thoát fan cũng là điều chắc chắn. Nói không chừng còn dẫn đến một đợt hắc không có não của đám người sợ. Bệnh, đồng tính, chiến trường bi thảm. Nhưng chuyện Thường Yến Thanh muốn công khai come out này, Thang Thang lờ mờ đoán được. Từ những chuyện tới tấp cô đã làm gần đây và video hôm nay để xem thì rõ ràng sắp không kiềm chế được nữa rồi. Nhưng mà Thang Thang không hề sợ những thứ này. Đến lúc đó, vác súng pháo lên là được rồi. Thường Yến Thanh, thần tượng của cô ấy, trước giờ không phải là một người nhát gan sợ sệt, sẽ để ý đến ánh mắt của người khác. Người thực sự yêu thích Thường Yến Thanh tự nhiên sẽ hiểu. Thang Thang, đến lúc đó, chúng ta lại cùng đám người mắng chửi trên mạng đại chiến 300 hiệp. Cả đám cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Rối rít hô ứng, hẹn nhau lần sau sẽ tiếp tục chiến đấu ở tuyến đầu. Ngay lúc cả đám đang chêm trò cười, Thang Thang cười tủm tỉm với điện thoại. Chợt nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng thông báo quan tâm đặc biệt vang lên. Cô ấy tranh thủ thời gian rời khỏi group chat. Mở Weibo ra, là bài đăng Weibo mới của Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt đã cùng với Thường Yến Thanh xem hết đoạn video kia của cô. Cũng trơ mắt đứng nhìn sóng gió dưới sự cưỡng chế dần dần lắng xuống. Nhưng nàng rất tức giận. Dựa vào cái gì mấy người tung tin đồn xong thì lại có thể phủi mông một cái chạy mất dạng. Không chịu trách nhiệm chứ. Vợ của tôi bị mấy người hắt nước bẩn. Rửa không sạch rồi. Đầu năm nay, trên mạng quá nhiều người mắng bậy. Cả đám đều không ai bị kiện cáo gì hết. Cho dù có bị kiện thì cũng không có trừng phạt mang tính chất thực tế. Chỉ lãng phí sức lực. Suy nghĩ cả ngày, Ngũ Nguyệt rất khó chịu. Nàng chưa từng đăng bài Weibo nào liên quan đến Thưởng Yến Thanh, nhưng lần này lại không kiềm chế được muốn online diss ẩn ý đám anh hùng bàn phím kia. Nàng muốn chửi bậy, nhưng Thưởng Yến Thanh không cho. Lúc Ngũ Nguyệt soạn bài đăng, gõ từng chữ thô tục, thì Thưởng Yến Thanh vươn tay đến, xóa bỏ từng chữ một. Nàng không phục, cầm về lại đánh chữ tiếp. Thưởng Yến Thanh lại một lần nữa xóa bỏ, giật tới giật lui, triển khai một trận giằng co. Thưởng Yến Thanh cảm thấy bây giờ nàng rất không lý trí, rất xúc động, căn bản không hề cân nhắc đến hậu quả của việc làm lần này. Dứt khoát trực tiếp giấu điện thoại ở một góc khuất phía sau lưng. Không cho nàng lấy, Ngũ Nguyệt nhảy dựng lên, cắn mặt cô, hung dữ nói, em ghét chị. Thường Yến Thanh nắm lấy bàn tay đang hướng ra phía sau lưng mình để lấy điện thoại. Em không ghét chị. Không, em ghét chị. Ngũ Nguyệt giãy giụa muốn cô buông tay ra. Mau đưa nó cho em, để em đi mắng người. Thường Yến Thanh khóa chặt tay nàng phía sau lưng, chạm vào môi nàng, một cái, hai cái, cho đến khi nàng dần dần bình tĩnh lại, không giãy giụa nữa. Chúng ta đổi nội dung bài đăng được không? Ngũ Nguyệt bị hôn đến nhũn người, dùng một tư thế cực kỳ khó chịu nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Thường Yến Thanh. Bất mãn nói, đổi cái gì, đăng nội dung tích cực, lành mạnh một chút. Thường Yến Thanh nói, trong nhóm fan của em còn có mấy người bạn nhỏ nữa. Câu nói này xem như nói trúng đáy lòng của Ngũ Nguyệt. Từ sau khi làm mẹ, nàng liền lan tràn tình thương của mẹ, đặc biệt nhạy cảm với danh từ bạn nhỏ này. Fan của nàng thực sự có rất nhiều trẻ vị thành niên. Vợ mình nói đúng lắm, không thể dạy hư bạn nhỏ. Vậy muốn em đăng cái gì đây? Lúc nàng bực mình thì hay thích cắn môi. Thường Yến Thanh xác nhận nàng đã bình tĩnh, sẽ không phản kháng nữa thì mới buông đôi tay đang khóa chặt đôi tay nàng ra. Cũng không đưa ra đề nghị, chỉ giúp nàng xoa bóp cánh tay có lẽ đã tê dần kia, để nàng tự suy nghĩ. Em biết rồi, cũng không lâu lắm, Ngũ Nguyệt rút tay ra. Bàn tay tiếp tục hướng về phía sau lưng Thường Yến Thanh muốn lấy điện thoại. Lần này, Thường Yến Thanh không cản nàng. Nàng tốn sức lấy điện thoại ra, vẫn không quên sờ mông vợ mình chiếm tiện nghi một chút. Gõ gõ trên điện thoại vài cái, một bài đăng Weibo cứ thế được gửi đi. Trong lòng nàng cuối cùng cũng thoải mái một chút. Hôm nay Nguyệt Lượng không làm việc. Điều thứ 38 quy định không được xâm phạm danh dự nhân cách của công dân Hoa Quốc. Cấm dùng bất cứ phương pháp nào để tiến hành vũ nhục, phỉ báng và vu oan hãm hại đối với công dân. Đây là đang nói đến chuyện của ảnh hậu Thường à? Đám anh hùng bàn phím kia thực sự rất quá đáng. Miệng thúi như vậy, chắc chắn đời sống thực trải qua không tốt gì rồi. Bỉ ổi, tin đồn gì cũng dám tạo ra. Không biết tung tin đồn nhảm là phạm pháp à? Còn có đám tư sinh kia nữa, cũng quá buồn nôn rồi. Tư sinh bis, ngay cả con nít cũng không buông tha. Ảnh hậu Thường đúng thật là một người phụ nữ cứng, vậy mà lại thẳng thắn thừa nhận. Đầu sát, yêu rồi yêu rồi. Khu bình luận vô cùng đặc sắc. Nhưng đây không phải là vấn đề Ngũ Nguyệt muốn quan tâm. Nàng chỉ thuần túy muốn phát tiết một chút. Người khác thích nói thế nào thì nói thế đó đi. Đăng xong Weibo, điện thoại bị nàng vứt qua một bên. Bởi vì nàng phát hiện vợ mình sờ vẫn đã hơn. Cách chương.